dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 197, chương 197, mũi tên thổi trượng danh đóp. 2/5 chúc mừng năm mới. Ảnh chụp còn cần đi qua hậu kỳ tu cầu sau mới có thể sử dụng. Masuyama Iwa cùng Aoki Tsukasa tuyển mấy chương thoạt nhìn nhất khốc hung mãnh nhất ảnh chụp. Còn lại liền phải xem cánh đồng hoa tin P cầu năng lực. Bất quá cái tên này đập thật là không tệ. Tối thiểu Aoki Tsukasa cảm thấy so với chính mình bổn nhân là muốn xuất thật nhiều. Đập xong ảnh chụp, Masuyama Iwa liền mở ra hắn, đại bảo bối, mang theo Aoki Tsukasa. Dầm dầm dầm đi tới một nhà hơi có chút hẻo lánh nhà hàng Tây. Tiệm này không tệ a. Aoki Tsukasa cùng Masuyama Iwa đi vào nhà hàng Tây, xem tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cùng Aoki Tsukasa suy nghĩ đồng dạng nhà hàng Tây khác biệt. Nhà này nhà hàng Tây trang hoàng thoạt nhìn rất có trong phim ảnh phim cao bồi không khí. Chỉnh thể đều là mộc màu vàng sắc thái. Trên vách tường còn mang theo đủ loại như là cung tiễn, trường thương loại hình hàng mỹ nghệ, mà lại mặc dù địa phương lệch điểm, nhưng người lại không ít. Phòng khách chương 078, cái bàn ngồi đầy chín thành. Nâng ly cạn chén vô cùng náo nhiệt. Nhà hàng chính trung tâm là một cái quầy rượu quầy bar. Bên trên còn mang theo một đài TV LCD, đang phát hình một trận quyền anh tranh tài. Iwaka tới, vị này là một cái giữ lại râu quay nón ngoại quốc nam nhân nguyên bản đang ngồi ở trong quầy bar. Cầm lấy chai rượu một ngụm lại một ngụm nhếch, trông thấy Masuyama Iwa vào cửa, vội vàng cười ha ha lấy đứng dậy. Masuyama Iwa tiến lên cùng hắn bàn tay lớn vỗ, nắm chặt kéo một phát đụng vai. Tới, ta vẫn quy củ cũ, cho bên cạnh ta vị này tới một phần bò bít tết. Một ly đá nước, ok, dâu quay nón ngoại quốc nam tiếng Nhật rất là lưu loát. Vị này xem xét liền là ngươi lần trước nhắc tới Aoki Tsukasa. Đúng hay không? Thoạt nhìn thế nào? Masuyama Iwa đối với hắn nhíu mày. Không sai, thoạt nhìn liền là kẻ hung hãn. Dâu quay nón giơ ngón tay cái lên. Masuyama Iwa lại cùng hắn quen thuộc hàn huyên hai câu. Aoki Tsukasa chỉ mỉm cười khách sáo gật gật đầu. Đi, tới này toa. Masuyama Iwa lôi kéo Aoki Tsukasa đi nơi hẻo lánh cái bàn ngồi xuống. Phục vụ viên rất nhanh bưng tới to lớn cốc bia. Hắn nhấp một miếng, đối Aoki Tsukasa bỗng nhiên nghiêm mặt nói. Ta hôm nay tới không chỉ có riêng là mời ngươi ăn cơm. Aoki Tsukasa cầm lấy nước đá vừa uống một ngụm, nghe hắn kém chút bị nghẹn, tức giận trợn nhìn hắn liếc mắt. Còn có chuyện gì à? Nếu là lại đập cái gì video, ta cũng không làm. Ha ha ha, không có việc lớn gì. Masuyama Iwa lấy điện thoại cầm tay ra, phủi đi mấy lần. Đối Aoki Tsukasa giơ lên cái cằm, ngươi trước liền IFI, ta cho ngươi truyền ít đồ, ngươi xem liền biết, thành, mật mã nhiều ít, 0121212122. Aoki Tsukasa vừa liền lên, Masuyama Iwa lai lên liền phát tới download kết nối. Aoki Tsukasa hợp với IFI rất nhanh liền đem video hạ tốt, mở ra xem. Lại là rất lâu không thấy Aaron xuất hiện ở trên điện thoại di động. Trong video Aaron đang ăn mặc cách đấu quần đùi, mang theo quyền sáo, hung hăng ngược sát lấy đối thủ. Không sai, liền là ngược sát, chỉ nhìn Aaron một bộ thành thạo tổ hợp quyền đầu tiên là đập nện đối thủ đầu óc choáng váng. Sau đó càng là một cái lặn xuống ôm quẳng đem đối thủ té ngã trên đất. Một cái tiêu chuẩn cửa địa ngục mặt đất kỹ chung kết đối thủ. Aaron này tiến bộ không nhỏ a. Aoki Tsukasa biểu lộ rất là bình tĩnh xem xong video. Aaron nằm đấm thoạt nhìn hoàn toàn chính xác so trước kia nhanh hơn không ít. mặt đất kỹ thuật cũng có chỗ tiến bộ, nhưng cùng mình so ra có lẽ vẫn là kém không ít. Dù sao cùng ban đầu so ra, Aoki Tsukasa tốc độ tiến bộ đơn giản có thể xưng quái vật, liền chính hắn đều cảm thấy như vậy. Có chút tiến bộ, nhưng then chốt cũng không là hắn. Masurama Iwa ánh mắt phức tạp lại uống một hớp lớn bia. Aoki Tsukasa tiếp tục xem video. Quả nhiên, Aaron mấy cái đoạn ngắn qua đi, video nhân vật chính đổi thành một cái so sánh Aoki tia mà nói cái đầu có chút thấp bé, nhưng cơ bắp rất là cường tráng người trẻ tuổi. Cái đầu kia thấp bé nam nhân nhường Aoki Tsukasa biểu lộ thoáng nghiêm túc. Đây là ai? Mũi tên thổi trưởng, lại tên, danh đóp, Masurama Iwa móc ra hộp thuốc lá, ánh mắt thâm thúy điểm lửa, hít một hơi thật sâu, xem như cái ngôi sao mới đi. Hắn trước kia là đánh quyền kích. Aoki Tsukasa nhìn xem trong video, mũi tên thổi trưởng thành thạo dụng quyền kích đập nện động tác đem đối thủ đánh đến liên tiếp lui về phía sau, thậm chí không dùng bất luận cái gì một điểm tổng hợp cách đấu động tác liền KO đối thủ. Lông mày nhíu lại, trước kia là cái không lộ ra MEGALO box dưới mặt đất quyền anh thi đấu quyền thủ. Xem như cái càn quét băng đảng quyền. Masuyama Iwa nói xong, chớ xem thường hắn, người cũng như tên, hắn thật chính là đầu danh đó. Aoki Tsukasa nhìn xem trong video phong cách vẽ nhất truyền, mũi tên thổi trưởng một cái khác trận đấu video, hơi hơi nhíu mày. Trong video, mũi tên thổi trưởng máu me đầy mặt, vẫn còn đang không ngừng hung ác quơ nắm đấm, dù cho đối thủ một cước đá ra, cũng chỉ là ngoan cường xông lên phía trước liều mạng thương còn lấy đánh trả. Mãi đến đối thủ bị hắn đánh ngã xuống đất, cũng không có dừng tay, mà là điên cuồng tiếp tục bổ đao, nện quyền, mãi đến trọng tài đưa hắn lôi đi mới thôi. Có cần phải à? Hắn thoạt nhìn sẽ chỉ quyền anh động tác. Aoki Tsukasa âm thầm lắc đầu. Hắn thấy, coi như cái tên này quyền anh kỹ thuật tái xuất chúng, tại tổng hợp cách đấu trong trận đấu, chỉ cần mình nắm khống tốt khoảng cách, chân luôn luôn so cánh tay lớn lên, coi như hắn sức chịu đòn lại khoa trương, Aoki Tsukasa cũng có lòng tin phá tan hắn. Những video này đều là 2 tháng trước. Masurama Iwa phun ra điếu thuốc sương mù, biểu lộ ngưng trọng. 2 tháng này hắn đều bị một cái tên là Nam Bộ Gia Hỏa giấu đi, không biết kéo đi đâu luyện tập. Dùng thiên phú của hắn, ta tin tưởng 2 tháng này kỹ thuật khẳng định hội tiến rất xa. Bản thân hắn liền có không tầm thường quyền anh bản lĩnh, tăng thêm 2 tháng học tập, ta tin tưởng tại đứng thẳng phương diện, hắn lại là người đối thủ lớn nhất. Masuyama Iwa nói xong, đối Aoki Tsukasa chân thành nói, chớ xem thường đối thủ của ngươi nhóm, đây chính là toàn nghê hồng thiên tài đều sẽ tham gia tranh tài. Thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác không tầm thường, nhưng tuyệt đối đừng chủ quan, đừng tưởng rằng đánh thắng Andy, ngươi liền có cái gì châu tế quán quân thực lực. Tên kia ngày ngày trầm mê tửu sắc, có thể có trước kia một nửa thực lực, đều coi như hắn nội tình tốt. Masuyama Iwa nghiêm túc nói tiếp. Aoki Tsukasa nhìn xem trong video, một đầu loạn phát mũi tên thổi trượng toàn thân tắm máu, đối người xem phát ra khiếp người gầm thét bộ dáng, chỉ cảm thấy chẳng những không có cái gì lo lắng cảm xúc, ngược lại toàn thân máu nóng tuôn ra chuyển động. Danh đóc sao? Thật nghĩ cùng hắn thật tốt đánh một chút xem a. Aoki Tsukasa siết chặt nắm đấm, ta sẽ thắng. Nói xong, Aoki Tsukasa cười một tiếng, dù sao đây chính là 200 vạn mà a. Nghe xong Aoki Tsukasa, Masuyama Iwa in lặng lườm hắn một cái. Thành, 200 vạn, ngươi cái tên này đến cùng có cái gì thiếu tiền địa phương sao? Khẳng định a, Aoki Tsukasa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Chờ thúc thúc ta Aji trở về, muội muội ta tình huống cũng ổn định, ta liền định dọn ra ngoài chính mình ở. Đến lúc đó tổ cái phòng ở không thể đòi tiền nha. Nếu là chuyển đến xa một chút, không thể mua cái xe đạp loại hình công cụ thay đi bộ à, mà lại ta còn muốn chính mình giao sinh hoạt giấy tờ, đây cũng không phải là tiền lẻ a. Aoki Tsukasa gãi đầu một cái, nói thật ta còn chưa nghĩ ra, đánh xong tranh tài đi cái nào kiếm tiền đâu, không bằng đi làm cái huấn luyện viên. Phi, người tuổi tác làm huấn luyện viên ai nguyện ý phản ứng ngươi? Masuyama Iwa lườm hắn một cái, đến lúc đó rồi nói sau, chờ ngươi đánh xong tranh tài, nếu là không muốn tiếp tục hướng nghề nghiệp phát triển, ta cho ngươi cái việc để hoạt động vẫn là không có vấn đề. Đến lúc đó rồi nói sau. Aoki Tsukasa rơi vào trầm tư, thịt đến rồi, dâu quai nón bưng đĩa đến, phá vỡ yên lặng, nhìn xem trong tay hắn trên khay, có tới mặt người lớn nhỏ loại cực lớn bò bít tết. Aoki Tsukasa lập tức cái gì ý nghĩ cũng bị mất, tê, lớn như vậy, mặc dù bụng nguyên bản không thế nào đói, nhưng khi thấy như thế to lớn khối bò bít tết, Aoki Tsukasa vẫn là không hăng hái chảy nổi lên ngụm nước. Yên tâm, bao ăn no, Masuyama Iwa cười ha ha nhấc lên dao nĩa. Em, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.